Chương 13, phân gia mua đất bận bịu. Phân gia mua đất bận bịu Lý Mãn Viên thấy hắn cha cùng hắn đại ca ra cửa, liền tức lập tức hướng mẹ hắn xin giúp đỡ. Nương, Lý Mãn Viên quỳ ôm mẹ hắn chân, cầu khẩn nói, ngài khuyên nhủ cha đi. Tứ mẫu đất, cái này được kêu ta cái này toàn ra sông thế nào a? Đứng lên, Vu Thị vô lực nói ra, ngươi nghe ta nói. Ngươi nhị bá quyết tâm muốn phân, Vu Thị nói gian nan, vậy ngươi trước hết lấy cái này tứ mẫu đất. Cùng kia khối lâm. Tứ mẫu đất, tuy rằng thiếu đi, nhưng lâm có thể loại gừng. Nghe được lâm, Lý Mãn Viên càng thêm cảm thấy thương tâm. Nương, ngươi là không biết, cái này cha cho lâm, cùng trong tộc cho không giống nhau. Cha cho trong rừng mặt tất cả đều là đâm cức, liền đặt chân địa phương đều không có. Cái này gọi là ta như thế nào loại hơn nữa. Hôm nay, đại ca cùng cha nói, muốn hái đâm cức bán lấy tiền. Cái này gừng loại không loại, vẫn là nhị nói. Đâm cức bán lấy tiền Vu Thị ấn xuống trong lòng nghi vấn, miệng chỉ nói, không phải còn có trong tộc lâm sao? Ta nghe nói Mãn Độn mảnh đất kia, có thể ra 600 cân gừng, 1 cân gừng, 20 văn, cho dù tiện nghi, 10 văn 1 cân, cũng có thể được lục lưỡng bạc. Cái này liền bắt kịp tứ mẫu ruộng nước tiền đồ. Người kia khối lâm cùng Mãn Độn đồng dạng, chỉ cần hảo hảo loại, liền đói không. Hai khối lâm, ta cho ngươi đại kia khối. Kia có 8 mẫu. Ngươi chỉ cần khai ra một nửa đến. Ngày đều tốt qua. Lại chính là nương riêng tư, cũng cho ngươi quá nửa. Hao hết miệng lưỡi, Vu Thị cuối cùng khuyên được Lý Mãn Viên phân ra chẳng phân biệt không được. Nếu Lý Xuân Sơn thật sự mở ra từ đường, thỉnh bài vị, thay phụ mẫu cho bọn hắn lần nữa phân ra, bọn họ cũng chỉ có thể nhận. Như vậy, liền liền Mãn Thương cũng chỉ có thể được tam mẫu ruộng nước, tứ mẫu ruộng cạn. Mà bây giờ, chỉ cần Lý Xuân Sơn không lôi chuyện cũ, liền trong tay Mãn Thương. Chỉ cần Mãn Thương có, hắn còn có thể nhìn xem Mãn Viên gặp cảnh khốn cùng ngày kế. Lý Mãn Viên tuy còn cảm giác quỷ khuất, nhưng đến cùng vẫn là tại hắn nhị bá ra thành thật ký phân ra văn thư. Đại sau một ngày, hắn cùng hắn cha ở nước đi ngồi tộc trưởng xe bò vào thành, nhìn thấy hắn nhị bá cùng hắn hai cái đường huynh Lý Mãn Lũng, Lý Mãn Đản cũng nhất tại, cho dù trong lòng vẫn là khó chịu, vẫn là tiến lên thành thật vân an. Lý Xuân Sơn nhìn Mãn Viên cùng mặt khác con cháu không khác, lập tức liền tức gật gật đầu, từ nói chuyện với Lý Cao Điệp. Đệ, Lý Xuân Sơn nói, hôm qua ngươi cùng ta nói vài miếng đất, mặc dù lớn, ta nghĩ nghĩ, ta còn là đắc ý ngươi mua được cùng một chỗ. Nếu, cái này lâm tiền đồ, thực sự có lớn như vậy thu hoạch thời điểm, chúng ta liền được kết đội nhìn xem. Không thì, cho dù đại, đồ vật cũng không giữ được, còn phải sinh một bụng khí. Lý Cao Địa nghe vậy cười nói, thành, chỉ cần ngươi không hối hận tiểu. Lý Mãn Viên đặt vào não trong biển qua một lần nhà hắn đỉnh núi bốn phía sơn, còn thật liền tính ra hắn được kia khối lớn nhất, cái này như đưa đám hai ngày tâm mới được một kia an ủi. Tới huyện nha, nhìn đến Lý Chính cùng hắn hai cái đệ đệ dẫn con cháu từ mặt khác một chiếc xe bỏ thượng hạ đến, liền biết ngay nói Lý Chính ra cũng cần mua sơn, hơn nữa mua còn không ít. Xem ra trong thôn đỉnh núi, Lý Mãn Viên nghĩ, không dùng được bao lâu, liền toàn bộ có chủ. Nhất phàm thuận lợi làm xong hộ khẩu cùng khế đất, Lý Mãn Viên lấy đến phòng trạch địa khế một khắc, đáy lòng khó hiểu dâng lên nhất cổ hào hùng từ đây, hắn cũng là chống đỡ môn hộ nhất gia chi chủ. Tại Lý Mãn Viên vội vàng phân ra thời điểm, Lý Mãn Độn chạy trước một chuyến sau thôn mỏ đá, định cột múc cùng lấy hàng thời gian, sau đó liền tức liền ở chính mình vừa mua lâm thượng vùng xài đao mở đường đâm cức thật sự là quá mật. Vương Thị cùng Hồng Tảo thì cùng ở phía sau hái đâm cước quả. Tuy rằng đâm cước vừa mới bắt đầu kết quả, nhưng hướng dương ở, tổng có vài chu trước quen thuộc. Như thế, một ngày, ba người lại hái gần 20 cân đâm cước quả. Trái cây hai về, tự nhiên muốn lập tức xử lý. Sau bữa cơm chiều, Lý Cao Địa khó được vào phòng bếp, nhìn xem trưởng tử cùng dâu trưởng thu thập nồi và bếp, giá lồng hấp, nấu nước sôi, sau đó đem đâm cước quả thả đi lên hấp. Chú ý lửa, Lý Cao Địa dặn dò, cái này trái cây tiểu không thể ấn hấp quả táo hỏa hậu đến. Hồng Tảo ngược lại là biết hấp 5 phút, nhưng thế giới này không đồng hồ, xưa nay thô sơ giản lược tính thời gian liền dựa vào phu canh, về phần chính xác tính thời gian, ai, hoàn toàn không có chính xác thời gian, người bình thường ước thời gian phương thức biểu đạt đều là một bữa cơm, một túi khói linh tinh, tóm lại tuyệt không tinh vi nghiêm cẩn này đó tính thời gian phương thức khác biệt đều tại 5 phút trở lên. Cho nên, Hồng Tảo thật sự không biết như thế nào cùng nàng cha mẹ miêu tả 5 phút cái này khi trưởng. liền tức chỉ có thể nhìn nàng cha mẹ chính mình sờ soạn. Còn tốt, cũng bất quá 3 lần, nàng cha mẹ liền hấp ra đủ tư cách đâm cất quả. Hấp tốt trái cây đổ đến nhập cái sàng trong lọc nước hong khô, đêm nay công tác liền tức liền công lớn làm thành. Sáng sớm, ra mặt trời, mang cái sàng đi ra phơi. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị Hồng Tảo lại ra cửa. Ngày hôm qua gần sườn núi địa phương, Lý Mãn Viên phát hiện mấy cây nhỏ cây tùng, hôm nay chặt bỏ đến, đắp cỏ lều, vừa lúc. Dựa vào một phen búa, một phen cưa cùng một cái búa, Lý Mãn Độn 3 ngày đắp tốt một cái cỏ lều. Vương Thị đem đống cỏ thượng tầng phơi khô cỏ dại đâm thành cầm tồn đến cỏ trong phòng. Như vậy, đổ mưa cũng không sợ không đốt. Nhỏ cây tùng chặt bỏ nhánh cây, cũng chất đến trạch địa trong phơi, đây là nghiêm chỉnh tuổi, so với làm cỏ kinh đốt. Nhiều lần ngày, Lý Mãn Độn lại đắp một cái cỏ lều. Như thế 6 ngày, làm đâm cất quả phơi nắng khô. Hôm nay sáng sớm, Lý Mãn Độn bỏ lại chính lũy bếp lò, con trái cây sấy khô vào thành. Một ngày này, Lý Cao Điệu một nhà làm việc cũng có chút không yên lòng. Đi qua vài ngày, trong nhà hái 700-800 cân trái cây độc Vương Thị một người một ngày liền có thể hái 50 cân, nhị phòng Quách Thị phái nhi nữ đánh heo cỏ, chính mình thì theo trượng phu lên núi. Một ngày cũng có thể hái 40 cân, tam phòng Tiền Thị mang thai, không thể lên núi, nàng liền tức phái Lý Quý Phú cùng phụ thân hắn Lý Mãn Viên lên núi, một ngày cũng có thể hái 20-30 cân. Như thế một ngày liền hái chừng 100 cân, cái này 6 ngày không phải liền 700-800 cân sao, vì cái này mấy trăm cân trái cây, trong nhà còn mua gần 100 cái sàng, chí vài cái đầu gỗ cái giá, trước sau dùng có nhị treo nhiều tiền. Bình thường đi thị trấn, qua lại một canh giờ là đủ rồi, Lý Cao Địa hút thuốc đấu ngồi hợp kế, hôm nay Mãn Độn mang theo 4 cân nhiều trái cây, bán một canh giờ đi. Thế nào, buổi trưa trước đều có thể trở về. Ngừng đầu, nhìn thấy hai đứa con trai lại vẫn không đi ra ngoài, không tiện tức quát, thế nào còn không đi làm việc Lý Mãn Thương. Lý Mãn Viên Phương lưu luyến không rời cầm đốn tuổi đao ra cửa hái trái cây phải có đường. Mấy ngày nay, bọn họ vội vàng thanh lý một cái đến đỉnh núi đường, đều không có thời gian đi bọn họ đại ca trạch địa trong hỗ trợ. Vương Thị hôm nay không đi hái quả, trượng phu không ở, không ai lái đường, mà có đường trái cây, ngày hôm qua đều hái xong. Vương Thị dẫn Hồng Tảo đi trạch địa, tối hôm qua trượng phu nói hôm nay sẽ mua đồ vật trở về, hắn được đi đem 2 cái cỏ lều chỉnh lý. Ngọ thường thời điểm, Lý Mãn Độn không về nhà, Lý Mãn Lũng ra Lý Quý Ngân lại đến. Lý Cao Địa nhìn thấy, liền tức phất tay nói, Quý Ngân, nói cho ngươi biết ra ra, Mãn Độn vừa trở về, ta khiến cho Quý Vũ đi qua truyền tin. Lý Quý Ngân thấy hắn Mãn Độn thuốc sắc không ở nhà, cũng không xoắn suýt, đáp ứng một tiếng, xoay người lại chạy về, hắn ra còn tại ra chờ tin đâu. Lúc chẳng vạng, Lý Cao Địa cuối cùng ngồi không yên, hắn gọi qua trường tôn, Quý Vũ à, ngươi đi cửa thôn chờ. Nhìn đến ngươi đại bá, liền mau trở về báo tin. Lý Quý Vũ theo lời chạy tới cửa thôn. Kết quả vừa đến cửa thôn, liền nhìn đến hắn đại bá ngồi ở một chiếc xe bò càng xe thượng. Đại bá Lý Quý Vũ nên đón. Nhìn đến Lý Quý Vũ một đầu hãn, Lý Mãn Độn biết trong nhà người sốt ruột chờ, liền tức từ hông trong lấy ra một cái bao bố, đưa cho hắn cháu nói, ngươi lấy cái này cho ngươi ra, ta trước đem đồ vật đưa đến trạch địa trong quay đầu, ta liền qua đi. Lý Quý Vũ xoa bóp trong tay bao bố, xúc cảm đến bên trong cứng rắn tròn vật, liền biết là tiền. Nhanh chóng siết chặt, sau đó ngắm một chút xe bò, gặp mặt trên đều là thùng nước vỏ linh tinh dụng cụ. Phương gật đầu nói, ta đây đi trước, ra mãi cũng chờ đâu. Một hơi chạy về nhà, Lý Quý Vũ đem đồ vật giao cho hắn ra, đại bá trở về. Đây là hắn cho. Hắn nhân đâu Lý Cao Địa đi cháu trai sau lưng nhìn quanh. Lý Quý Vũ, đại bá ngồi xe bò đi hắn trạch địa. Hắn mua dụng cụ, nói cất xong, liền tới đây. Nghe vậy, Lý Cao Địa Phương mở ra trong tay bao bố, cầm ra bên trong đồng tiền, tổng cộng 270 văn. 4 cân nửa trái cây sấy khô, đổi 270 văn, cái này trái cây hợp 60 văn 1 cân tính thanh trướng. Lý Cao Địa soát mở to hai mắt, kêu lên, Quý Vũ, ngươi đi nói cho ngươi biết nhị ra ra cùng tộc trưởng một tiếng. Liền nói, 1 cân 60 văn. Tuy rằng, Lý Cao Địa đếm tiền thời điểm, Vũ Thị, Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên, Quách Thị, Tiền Thị liên quan bọn họ mấy người chi sự hài tử, đều một chút không nháy mắt nhìn xem, trong đó Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên càng cơ hồ là đồng thời cùng hắn cha cùng nhau tính ra đều giá, nhưng đãi chính thai nghe được phụ thân hắn nói 60 văn một cân thì vẫn là kích động được muốn khóc. 60 văn một cân, cái này đều cùng bông sơ một cái giá. Được một cân bông sơ muốn bao nhiêu công phu loại, thu, phơi không nói, chỉ cái này chế bông sơ chung một bước đi miên hạt, liền phiền chết người. Mà cái này trái cây, một người một ngày liền có thể hái 40 cân. 40 cân hoa quả tươi có thể được 10 cân trái cây sấy khô, cái này liền tức chính là 600 văn. Trời ạ, một ngày 600 văn. Nhà hắn, thật là muốn phát tài. Lý Quý Vũ lúc trở lại, Lý Xuân Sơn, Lý Phong Thu cũng đều theo đến. Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên nhanh chóng đứng lên, nhượng ra chỗ ngồi của mình. Vũ Thị cũng đứng lên, cùng Lý Xuân Sơn, tộc trưởng Hàn Huyên sau, liền nhanh chóng dẫn hai cái con dâu cùng hài tử ra nhà chính. Nơi này, đã không các nàng chạm địa phương. Cho dù bị đuổi đi ra, Vu Thị Tâm cũng là vui sướng, phần này vui sướng thậm chí áp qua nàng đối Lý Xuân Sơn bức Lý Cao Địa cho Lý Mãn Viên phân ra bất mãn. Ra nhà chính, Vu Thị phân phó nói, Quách gia, ngươi đi trước nuôi heo, Tiền gia, ngươi theo ta đi làm cơm. Hôm nay, ngươi nhị bá cùng tộc trưởng nhất định tại chúng ta ăn cơm chiều. Lấy chìa khóa mở khố phòng. Vũ Thị dùng gậy trúc từ sau trên xà nhà chọn hạ một khối thịt khô. Lý gia hàng năm chỉ giết một đầu heo. Một đầu heo, thịt cũng liền gần 100 cân. Ngoại trừ ăn tết ăn luôn, thừa liền không đến 90 cân. Cái này 90 cân thịt cắt thành 3 cân tả hữu cục thịt, sau đó chế thành thịt khô, treo tại trên xà nhà, cũng liền 30 khối. 30 khối thịt khô, nghe vào thai không ít, nhưng một năm ba đoạn đoan ngọ, trung thu, đông chí. Lý Cao Địa chính mình cứu ra, Vũ Thị nhà mẹ đẻ, hai đứa con trai nhặt ra, quà tặng trong ngày lễ nhất đưa, liền tức liền đi mất 12 khối, sau đó còn có xuân thu hai mùa ngày mùa, lại được xóa 10 khối, như thế, quanh năm suốt tháng bình thường ra ăn chỉ có 8 khối thịt, liền cái này, còn phải lưu ra đái khách bộ phận. Cho nên, giống Vũ Thị như vậy một lần chọn nguyên một khối thịt khô nấu ăn sự tình, mới có thể nói là tuyệt đối chỉ có một.